Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 692. 105 trước thuận tay một điểm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phục yêu trận, khởi, săn yêu một mạch năm vị sư huynh đệ, đồng thời thi triển thần thông, mà bọn họ không hổ là bảo hộ tinh cầu, chém giết yêu ma. Săn yêu tông môn, nơi tay Đoạn Phương Diện, tuyệt đối là đáng giá coi trọng, sư huynh đệ năm cái người, các nơi thiên địa chi gian, đông nam tây bắc thượng năm hào phóng vị, đôi tay chi gian, giấu tay chồng lên mà ra, từng luồng thần diệu huyền khí, bảo tận trời mà ra, cổ lực lượng này, bao trùm phạm vi thiên vạn lý phạm vi, đối với yêu tộc, có trời sinh chèn ép tác dụng, trong lúc nhất thời, bao gồm thiên diện chi chu vương ở bên trong hàng tỷ con nhện tinh nhóm. Thực lực liền hạ tam trọng quan, chỉnh thể đội hình lực lượng, có thể nói là đại suy giảm, mà lúc này chỗ sâu trong đó thiên diện chi chu vương. Tại đây chờ áp bách dưới, cũng không có gì hoảng loạn ý tứ, hình thể dị thường khổng lồ hắn. Thế nhưng bắt đầu miệng phun nhân ngôn nói, trách không được tinh cầu ý chí người phát ngôn, có gan xuất hiện ta trước mặt, làm ta phẫn nộ mà ra, nguyên lai là tìm các ngươi này đàn, yêu tộc thiên địch a. Bất quá, điểm này điểm thủ đoạn, là có thể nề ta thiên diện chi chu vương không thành. Cái gì tinh cầu ý chí người phát ngôn, chúng ta căn bản không biết. Chúng ta này tới chỉ có một mục đích, vì ta sư đệ báo thù rửa hận. Đại sư huynh giờ phút này, thập phần khí phách nói, theo sau, ở hắn dẫn dắt dưới, các vị sư huynh đệ, cũng đồng thời thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Này mấy cái thiếu niên, tuy rằng tâm tính ương ngạnh, ở thiên phú năng lực thượng, vẫn là thực không tồi, mỗi người lúc này đều đã nắm giữ hai điều đạo lực, sôi nổi đôi tay thi triển chi gian, giống như bảy màu thiên hồng giống nhau, mang theo xưa nay chưa từng có sát lực, gào thét mà xuống, rằng thật sự, bởi vì trận pháp áp chế nguyên nhân, bọn họ thật là có toàn diện uy hiếp thiên diện chi chu vương lực lượng. Chọn dùng bắt giặc bắt vua trước thủ đoạn, nếu là đánh trúng cái này đại con nhện, bảo quản làm này đương trường là cái bất tử cũng tàn. Chính là sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Thiên diện chi chu vương tu vi thoạt nhìn không cao, nhưng hắn dù sao cũng là năm đó mỗi một thế hệ bàn cổ lưu tại cái này tinh cầu thượng trăm vạn năm lão đông tây, trừ bỏ chính mình sờ soạng tu hành bên ngoài, nó thực chiến kinh nghiệm tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Huống chi chỉ nghe hắn hồi ức chung mang theo trào phúng mà nói. Nga nga, ta nhớ tới, mấy tháng trước kia, có cái cùng các ngươi giống nhau lệnh người chán ghét ra hỏa tới nơi này. Sau đó bị ta lột ra rút gân ăn thịt thực mệnh nguyên mà chết. Loại này trấn yêu thủ đoạn, ta cũng sờ soạn một cái ba phần. Bằng các ngươi này chờ thực lực muốn giết ta, khó khăn. Thiên diện chi chu vương một lời rơi xuống đất sau, khổng lồ thân thể ầm ầm mà động, hắn tứ chi mỗi một lần nâng lên, phía dưới đều có vô số tiểu con nhện không muốn sống xông lên thiên, mấy vạn xung phong a, thật là mênh mông cuồn cuộn không được. Bản thân này còn không cho người lo lắng gì đó, chính là cái này con nhện, thật không khoác lác, tiểu con nhện quân đội, tổng cộng chia làm 10 phương vị, lựa chọn điểm, tương đương xảo diệu, đúng là cái này trấn yêu, phục yêu trận, mấy cái mấu chốt chỗ yếu, thiên diện chi chu vương chính mình, cũng không có ngạnh tới cái gì, hiệu lệnh con cháu xung phong đồng thời, chính hắn lui về phía sau đi ra ngoài, tránh đi hết thảy đánh chính diện. Đại sư huynh nhóm, quả nhiên bắt không được hắn. Nhu nhu cô nương lúc này, cau mày nói, thân là săn yêu một mạch tông chủ chi nữ nàng, sớm đã xem thấu này hết thảy. trước tiên dự toán kết cục. Một bên, Phong Vân Vô Kỵ cũng là như thế gật gật đầu. Phục Yêu trận mệnh môn đều bị nhìn thấu đập mà đến. Còn dựa vào cái gì bắt lấy nhân gia thiên diện chi Chu Vương đâu. Nhưng là, Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng, cũng ở hồi ức một đoạn, bàn cổ, kiếp trước việc. Bởi vì cái này, Phục Yêu trận, cùng chính mình trong tay đạo ma thiết đệ tam hình thái lục yêu đao. Giống như cùng một nhịp thở, có cùng nguồn gốc, mà bản thân, ở cái này trong thiên địa, có thể nhằm vào nào đó chủng tộc. Trừ bỏ, bàn cổ, như vậy tồn tại, là không có cái nào cao thủ, có thể nghiên cứu ra tới. Nói cách khác, săn yêu một mạch trên thực tế, hẳn là, bàn cổ, kiếp trước nào đó đổ đệ. Nhưng là ở trong trí nhớ, như thế nào cũng nghĩ không ra có phương diện này đồ nhi. Duy nhất có quan hệ, cũng chính là một cái đã từng bị yêu tộc diệt sát cả nhà tiểu thiếu niên. Thuận tay dùng lục yêu đao, ở bầy yêu vây công hạ cứu đi sau, nói với hắn một chút phương diện này sự tình, chẳng lẽ chính là thiếu niên này, sáng tạo chuyên môn tàn sát trấn sát yêu tộc tông môn. Người này lúc trước thiên phú, cũng không thể tính hào, nếu thật là hắn nói, thật đúng là đại nghị lực thành tựu hiện giờ tạo nghệ a. Ngẫm lại ra hỏa kia, gọi là gì tới? Nhu nhu cô nương, nhà ngươi lão tổ tông bên trong, nhưng có một cái kêu nê hoa nhi người. Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên xoay người đối nhu nhu nói. Này một câu vừa ra, nhu nhu nhưng càng là kinh ngạc vô biên, nàng nhỏ lại miệng đại trương mà nói. Ngươi sao có thể biết ta thái tổ nhũ danh? Hắn lão nhân gia từng nói qua. Tên này ở ân công cứu hắn về sau, liền rốt cuộc không ai biết a. Người tương đương, nhu nhu cô nương tâm, thật sự là không nghĩ ra, chính mình gặp được thiếu niên này, rốt cuộc ra sao loại lai lịch. Phong Vân Vô Kỵ, ngầm gật gật đầu, không nghĩ tới thật đúng là hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng không ở nói tiếp trả lời, ngược lại chỉ vào chiến trường nói, liền phải đại bại. Có cái gì vấn đề? Đợi lát nữa có lẽ ngươi liền minh bạch. Oanh, năm đại sư huynh đệ thủ đoạn. Đầu tiên là đánh vào hàng tỷ con nhện tinh đội hình bên trong. Tận trời vang lớn dưới. Vô số con nhện tinh. Đương trường tử vong. Chính là, đây là hy sinh chiến lược. Chúng nó ở bị giết đồng thời. Từng cái tự bạo, chẳng sợ đã chết không dưới mấy chục vạn. Cũng ngạnh ngạnh chống cự đi qua năm vị sư huynh đệ công kích. Đạt tới chúng nó muốn đi địa phương. Theo sát, thiên diện chi Chu Vương. Hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, cho ta bảo. Lúc này hào, không biết có bao nhiêu con nhện. Điên cuồng leo lên đến sơ hở điểm phía trên. Ầm ầm ầm, giống như tiếng sấm liên tục giống nhau tự bảo. Kinh thiên dựng lên, liên miên không ngừng. Hàng tỷ con nhện yêu, hy sinh chẳng sợ ngàn vạn, đều không đủ để vi quái. Ở năm vị sư huynh đệ, mặt đỏ tai hồng chống đỡ dưới, cái gọi là phục yêu trận, chi hàng yêu trận pháp. Đương trường tới một cái toàn diện nhảy hủy, a loại này hy sinh không muốn sống đánh sâu vào. Nét thật là làm người cảm thấy đáng sợ, năm vị sư huynh đệ. Ở trận pháp rách nát sau, hơi thở sôi nổi cứng lại, cấp tốc bảo lui đi ra ngoài, liền cũng ở ngay lúc này, cường hãn thiên diện chi Chu Vương, chính thức huy động thật lớn tay chảo, mãnh liệt đánh tới, cái này đại gia hỏa, đáng sợ thực, yêu ở chiến đấu thiên phú thượng, vốn dĩ liền mạnh hơn nhân loại, càng quan trọng là, nó mỗi một cái móng vuốt thượng. Nhưng đều có hai điều trở lên đạo lực, bát chảo đồng thời đập, chính là 20 điều A tương đương năm vị sư huynh đệ. Sôi nổi mắt choáng váng, này đại yêu, trách không được có thể nháy mắt hạ gục 24 sư đệ. Thật đáng sợ, nếu là ai bị đánh trúng, thật là phải đương trường bị xé thành mảnh nhỏ. mồ hôi lạnh chảy ròng bên trong. Trong đó một vị sư đệ giống to mà nói: "Sư huynh, mau dùng độ không toa, bằng không nhất định phải chết." Nhưng là, đại sư huynh hắc mặt xoay người liền chạy, đồng thời cũng nói: "Sư phó căn bản chưa cho ta cái này bảo bối, vừa rồi là vì cho các ngươi không sợ hãi mới nói như vậy. Đi mau, đại gia đi mau." "A, sư huynh ngươi." Các vị sư đệ sôi nổi không nói gì tương đương, nhưng lúc này muốn chạy thật sự rất khó. Hơn 20 thiên đạo lực phong tỏa hư không, phía dưới hàng tỷ con nhện tinh càng là đã trải rộng thiên địa. Bọn họ sư huynh đệ 5 người chỉ sợ khó thoát sinh thiên di. Bất quá liền ở ngay lúc này, thiên diện chi chu vương động tác bỗng nhiên ngừng, nó tương đương ngưng trọng nhìn về phía trước hư không nói: "Tinh cầu ý chí người phát ngôn, người rốt cuộc tới." Thiên diện chi chu vương thận trọng ứng đối: "Còn có cái kia xưng hô, làm 5 người biết người tới bất phàm." Đang chuẩn bị quay đầu khẩn cầu tiền bối giúp đỡ thời điểm, bọn họ 5 người sôi nổi mắt choáng váng, tương đương càng ở theo sau đồng thời kêu lên: "Ngươi, thế nhưng là ngươi cái này dân bản xứ." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."